Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2596, Uy Phong, canh 3, hai ngày sau đó, một tin tức bay đầy trời, tại thiên ngoại thiên truyền khắp, Tống Vô Kỵ bỏ mình tại Sở Ly chi thủ, mà Sở Ly tắc thì phi thăng bên trên một tầng thiên. Đối với tin tức này, đa số người đều tại hoài nghi, Tống Vô Kỵ có chết hay không rất khó giấu giếm được người. Lôi Trì không có đi ra bác bỏ tin đồn, đã nói lên Tống Vô Kỵ rất có thể thực chết rồi. Mà Sở Ly rốt cuộc là phi thăng hay là chết đi? Vậy thì Lưỡng nói, bất kể là phi thăng hay là chết đi, người bên ngoài là nhìn không tới hắn thi thể. Nói cái gì đều bị Quang Minh Thắng Cảnh nói. Bọn hắn há có thể nói Sở Ly cùng Tống Vô Kỵ đồng quy vu tận. Đa số người vẫn tin tưởng Sở Ly cùng Tống Vô Kỵ đồng quy vu tận. Có bóp cổ tay có hưng phấn. Mặc kệ như thế nào. Áp lên đỉnh đầu hai tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ dĩ nhiên ngã xuống. Từ đó về sau. Có thể thoải mái hô hấp. Hai người này biến mất về sau. Hội có càng nhiều cao thủ xuất đầu. Thiên hạ lại là quần hùng tranh phong. Sức sống vô hạn. Quả nhiên là thiên hạ chi hạnh. Lôi Trì ở vào một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ bên trên. Cùng hắn Dư Bát Bộ bất đồng, chung quanh cũng không có phồn hoa thành phố lớn, mà là thân ở tại một đầu rậm rạp sơn mạch ở trong. Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng như tuyết phía trước, Từ Nữ đang mặc thải y, mang một cỗ quan tài tại về sau, dưới chân như cưỡi gió, vô thanh vô tức, tay áo bất động, các nàng một chuyến năm người đến Lôi Trì trước khi, chứng kiến Lôi Trì chỗ ngọn núi khổng lồ hạ đã đứng một đám người. 20 áo lam lão giả phía trước, hơn 100 cái trung niên nam tử hiện lên hình quạt mà đứng. Tôn Minh Nguyệt quét mắt một vòng mọi người, ôm quyền nói, chư vị Lôi Trì tiền bối, Tống Trì chủ thi thể lúc này, đa tạ. Vào đầu lão giả thân hình cao lớn khôi ngô, đấng mày râu nhiễm một tầng xương trắng giống như, hai mắt lăng lệ ác liệt như điện quang, lạnh lùng trừng mắt Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nghiêm nghị nói, Tống Trì chủ mặc dù chết ở chúng ta thắng cảnh, nhưng dù sao cũng là thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ, tự như vậy đã chết tại tha hương, quá mức ủy khuất. Vào đầu lão giả lạnh lùng nói, Tôn cảnh chủ một mảnh thịnh tình, chúng ta Lôi Trì cao thấp cảm động lây. Tôn Minh Nguyệt nói, như quý tông muốn trả thù chúng ta Quang Minh thắng cảnh chỉ có thể đón lấy, dù sao cũng là Sở Ly gây nên. Ai? Tống Trì chủ đáng tiếc. Lão giả cười lạnh một tiếng không nói chuyện. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, như Tống Trì chủ không sinh lòng xấu xa, muốn diệt chúng ta Quang Minh thắng cảnh, Sở Ly cũng sẽ không hạ này sát thủ. Nàng không đợi lão giả nói chuyện, lắc lắc đầu nói, Tống Trì chủ võ công cường tắc thì cường vậy, làm việc làn gió lại làm cho người không dám gật bừa. Thậm chí còn lén lút lẻn vào Thái Hạo Phong giết phó thái vi phó cô nương. Im miệng, sau lưng một người trung niên nam tử đoạn quát một tiếng. Lạnh lùng nói, Trì chủ anh minh cả đời. Há lại cho ngươi một cái nữ nhân lung tung vu tội. Tôn Minh Nguyệt bật cười nói, Tống Trì chủ như không có làm ra tự loại sự tình, ta há có thể nói lung tung. Một bên nói bậy nói bạ, trung niên nam tử cắn răng. Lạnh lùng nói, giết Trì chủ, còn tự mình đến nhà khiêu khích. Tôn Minh Nguyệt ngươi có phải hay không cảm thấy Trì chủ vừa đi, chúng ta Lôi Trì liền không có người. Tôn Minh Nguyệt thở dài lắc đầu nói, bổn tọa có ý tốt, lại bị như thế xuyên tạc. Quả nhiên là, chấm ngoặc kép, giả mù sa mưa, làm cho người buồn nôn. Trung niên nam tử cười lạnh nói, tại hạ Tống Chí Thành. Ngược lại muốn lĩnh giáo thoáng một phát Tôn Minh Nguyệt ngươi cao chiêu. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc, lộ ra khó có thể tin thần sắc, nhìn quanh bốn phía, trong trẻo ánh mắt từng cái xem lượt Lôi Trì tất cả cao thủ. Thở dài, đây cũng là các ngươi Lôi Trì khí độ, chó má khí độ, làm thịt các ngươi là tốt rồi. Tống Chí Thành gào to, Tôn Minh Nguyệt lung lay chán, một bức không cho là đúng thần sắc. Thật sự là thượng bất chính, hạ tác loạn, tốt bỏ đi, cái kia liền lĩnh giáo các ngươi một chút Lôi Trì cao chiêu. Chung quanh mọi người trừng to mắt, Bọn hắn không nghĩ tới Tôn Minh Nguyệt thực sự can đảm này. Thực có can đảm động thủ. Nơi này chính là Lôi Trì. Lập tức lửa giận mãnh liệt. Nữ nhân này tuy đẹp, lại cũng quá mức ngang ngược kiêu ngạo. Không đem Lôi Trì để vào mắt. Tốt, tốt. Tống Chí Thành cắn răng cười lạnh. Vậy thì nhìn xem chúng ta Lôi Trì tuyệt học a. Hắn ngẩng đầu bỗng nhiên nhìn bầu trời. Lập tức tiếng sấm cuồn cuộn. Mây đen trong chớp mắt tụ lại tới. Hình thành một tòa đen nhánh tán. Tán hạ thì là lôi quang chớp động. Từng đạo màu bạc điện quang này ẩn kia hiện. Tôn Minh Nguyệt đẹp vô cùng lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhảy lên. Giống như cười mà không phải cười. Ầm ầm, trong một tiếng nổ vang. Sở hữu tia chớp hóa thành một đạo tráng kiện ngân kiếm. Đâm trúng Tống Chí Thành đầu. Hắn lập tức bồng bềnh mà lên. Chung quanh mọi người xem Tôn Minh Nguyệt như thế vô lễ. Tùy ý tân nhiệm trì chủ thi triển ra mạnh nhất chiêu thức. Lắc đầu không thôi. Thật sự là không biết sống chết. Tống Vô Kỵ tại sau khi xuất quan. Liền có phi thăng chi ý. Cho nên trực tiếp đem trì chủ vị truyền cho hắn Tôn Tống Chí Thành. Một khi tiếp nhận trì chủ. Liền có thể trực tiếp thi triển thiên thần hàng lâm chi thuật. Phát huy ra lớn nhất uy lực. Lôi Trì Chấn Tông kỳ công có thể nào đón đỡ. Sở Ly khả năng tiếp được ở. Có thể nàng không phải Sở Ly. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tựu sao một cái mỹ nhân tuyệt sắc đã chết tại lôi điện phía dưới. Hóa thành một cỗ tiêu thi. Làm cho người không đành lòng. Răng rắc. Một tiếng giòn vang. Tôn Minh Nguyệt bay bổng tiếp được hắn một trường. Lôi quang tại nàng tố óng ánh như ngọc trên tay lưu truyền. Ngừng mà không tiêu tan. Tống Chí Thành lại thẳng tắp bay ngược, trên không trung phun lấy huyết, khó có thể tin trừng to mắt, mọi người cũng đều khó có thể tin. Tống Chí Thành một kích này không khác thiên thần hàng lâm, không người có thể ngăn, có thể Tôn Minh Nguyệt vậy mà đón đỡ ở, mà lại đem Tống Chí Thành đánh bay. Tu Vi Chi Sâu nghe rợn cả người, không kém hơn thượng một nhiệm trì chủ Tống Vô Kỵ. Tôn Minh Nguyệt lần nữa lóe lên. Sau một khắc xuất hiện tại Tống Chí Thành trước mặt, Ngọc Trưởng nhẹ nhàng đè xuống. Tống Chí Thành bay ngược thân thể bỗng nhiên dừng lại, thẳng tắp hạ xuống, sau đó rơi xuống mặt đất, vẫn không nhúc nhích dĩ nhiên khí tiệt mà vong. Trì chủ, lão giả cao lớn dĩ nhiên lao ra, lại đã chậm một bước, trơ mắt nhìn xem Tống Chí Thành đã chết tại Tôn Minh Nguyệt dưới mặt Ngọc Trưng. Hắn xương bạch râu tóc phiêu đãng, phần phật phiêu động. Hai mắt điện quang bắn ra giống như thực chất. Nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn chết. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu cười khẽ. Không ai muốn tìm cái chết mới là. Chẳng lẽ ngươi muốn các ngươi Lôi Trì diệt tông? Lão Phu cũng không tin ngươi thật có thể đã diệt chúng ta Lôi Trì. Lão giả cao lớn giống giận từ trong lòng ngực móc ra một quả hạt châu nhỏ. Hóa thành một vòng lam quang bắn tới Tôn Minh Nguyệt trước mặt. Tôn Minh Nguyệt lóe lên biến mất. Sau một khắc đã đến lão giả cao lớn sau lưng. Ngọc Trưởng bay bổng vỗ hắn phía sau lưng. Phốc, lão giả cao lớn thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ. Trong miệng phun ra máu tươi cùng thịt nát. Mềm nhũn ngã xuống. Vẫn không nhúc nhích đã chết. Tôn Minh Nguyệt tốc độ như điện. Nhanh được vượt qua bọn hắn phản ứng. Đây là bối diệp kinh huyền diệu. Đem nàng công lực tinh khiết chi lại tinh khiết. Hơn nữa Sở Ly tu vi, dĩ nhiên vượt quá đương thời bất cứ người nào. Về phần bàn nhược long tượng công, nhưng cũng không dám truyền thụ, miễn cho dẫn xuất đại phiền toái. Nhưng bối diệp kinh nhưng lại không sao. Hơn nữa tẩy tùy quyết cũng truyền thừa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cái kia màu xanh ra trời hạt châu nhỏ sau khi rơi xuống rất tạc ra một cái cự đại hố sâu. Trừ Trương lão, mọi người kinh sợ giống to. Tôn Minh Nguyệt vừa sải bước hồi tại chỗ, khẽ cười một tiếng, truyền vào mỗi người trong nội tâm, lập tức thần trí một hoảng hốt, giận tím mặt, phẫn nộ sát ý mãnh liệt như sóng dữ. Giết, mọi người giống giận toàn bộ xông lên. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng nghênh tiếp, uyển chuyển thân hình hóa thành một vòng lưu quang, tại mọi người tầm đó xuyên thẳng qua. So về tốc độ của nàng, mọi người như động tác chậm không giống. Nguyên một đám cao thủ hoặc là mềm nhũn ngã xuống đất, hoặc là bay ra rất xa, ầm ầm rơi xuống đất, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là trực tiếp bị mất mạng. Lập tức đoạn tuyệt sinh cơ, một thời gian nháy con mắt, ngã xuống một nửa cao thủ. Dừng tay, có người khàn giọng hô lớn. Hắn một tiếng này hô tựa như kinh lôi nổ vang. Mọi người thoáng một phát tỉnh qua thần, chứng kiến chung quanh tình hình, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân sợ run. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.